xe, tôi cũng không biết, mãi một lúc sau, Bạch Ảnh An mới yếu ớt trả lời. Giờ cô ta đã chẳng còn gì cả, không có người thân, không có nhà, đến cả hành lý. Cũng không có, mà tất cả những điều đó là do cô ta tự chuốc lấy, là cô ta tự hại. Mình đến nông nỗi này, hại chết bố mình, còn hại mẹ mình vào tù. Nếu như không phải cô ta quá tham lam, tha thiết muốn làm Nam Cung thiếu phu nhân, khiến cho Nam Cung Thiên Ân phẫn nộ, nhà họ Bạch sao có thể đi đến bước đường ngày hôm nay. Mới sáng sớm, lão phu nhân không biết nghe phong thanh từ đầu, liếc nhìn Nam Cung Thiên Ân đang đi từ ngoài vào phòng ăn trách mắng. Nghe nói cháu đi phá đám cưới của Lâm An Nam, Nam Cung Thiên Ân không hề bất ngờ cũng không sợ sệt. Bà nghe ai nói vậy? Tối qua bà đi spa nghe thất người ta bàn luận, còn nói cháu cướp cô dâu của người ta đi, rốt cuộc là chuyện gì? Bà thấy tin này có đáng tin không? Nam Cung Thiên Ân đi đến bên cạnh bà, ta kéo ghế ngồi xuống, nói khẽ, cho dù cháu có thiếu đàn bà cũng không đến mức phải đi cướp người đàn bà của Lâm An Nam chứ. Bà cũng nghĩ như vậy, nhưng người ta cứ đồn đờ. Chấm, người khác thích đồn sao thì đồn, chúng ta cứ mặc kệ đi, Nam Cung Thiên Ân. Nâng cốc sữa trên y bàn lên uống một ngụm, nói, bà ơi, lúc trước chính bà dạy, cháu, bất luận người ngoài đồn gì cũng đừng để ý mà. Bà nghe cũng thấy rất hoang đường, lão phu nhân nói. Còn có người nói công ty, nhà họ Bạch đã bị cháu thua mua, Bạch Cảnh Bình cũng là cháu ép chết, rốt cuộc có. Chuyện đó không, bà ơi, Bạch Cảnh Bình là tự ông ta phạm pháp cho nên mới sợ hãi mà nhảy lầu. Chẳng liên quan gì đến cháu, Nam Cung Thiên Ân tùy tiện nói. Lão phu nhân trầm lặng cũng không biết đang nghĩ gì. Nam Cung Thiên Ân nhìn sang bà ta một cái cười nói. Bà ơi, mau ăn sáng đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Lúc này Tiểu Lục đi từ cửa vào, nói là có Lật Nhiên và Lâm phu nhân đến. Góc truyện audio.com, nghe thấy nhà họ Lâm, biểu cảm trên y mặt lão phu nhân vẫn không mấy nhiệt tình. Chỉ bình thản nói, bảo họ vào đi, Tiểu Lục quay người rời khỏi phòng ăn, Nam Cung Thiên Ân vội nói. Bảo họ lên, phòng khách tầng 2 ngồi đợi. Vâng, thưa đại thiếu gia, Tiểu Lục quay người rời khỏi phòng ăn. Cách chương.